Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, ư. Trọng hoa nơi này trên đường hướng đảo đường. Trên đường nên như thế gặp trở ngại. Bất quá đối với Lịch Sơn lão tài xế tới nói, trọng hoa xa giá kỹ thuật mặc dù không có đan chu lợi hại, thế nhưng tại Trung Nguyên cũng là số thượng đẳng người rồi. Huống chi, lần này dùng thế nhưng là xe ngựa. Cho nên tại trở về thời điểm, trọng hoa vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Thế nào gần nhất nhiều người như vậy yêu cầu nhờ xe sao? Chính là suy tính, phía trước đột nhiên thoát ra một cái đại hán, vươn tay ra phải bắt trọng hoa, đồng thời hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta, mà xe ngựa phi tốc chạy tới. Trọng hoa cũng đưa tay, nửa nghiêng thân thể, hướng về phía cái kia đại hán thủ trưởng liền chụp một cái. Bộp một lúc sau, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Cái kia đại hán sững sờ thu tay lại, bên trong có hai cái tiền vỏ sò. Nơi xa truyền đến trọng hoa gào thét, cái này hai cái tiền vỏ sò tống ngươi, tìm Đinh Linh người đi đi, ta chỗ này rất đuổi, thật không có ý tứ, không thể tái ngươi. Cái này đại hán là một vị phóng sĩ, cái gọi là phóng sĩ tên như ý nghĩa, chính là bị trục xuất người. Cao Dương thị hứa hẹn bọn hắn, ngăn cản Diêu Trọng Hoa có công, quay về liền cộng tác viên chuyển chính thức mà còn hủy bỏ án cũ. Thế là cái này đại hán chính là hưởng ứng mà người tới. Hắn là Mạnh Dược thị dòng dõi, đã từng bởi vì đứng tại Khang Hồi trận doanh mà còn là chủ lực, công kích qua Chuyên Húc đế mà chiến bại bị lưu vong. Bất quá bây giờ, hắn sắc mặt 10 phần đặc sắc, mang theo một đống lớn dê bò, Trung Nguyên sứ giả bắt đầu xuất phát tiến đến phương Nam. Viếng thăm đoàn đội hình phi thường to lớn, cơ khí vốn định chính mình tiến đến, thế nhưng để yêu cầu hắn tiếp tục mở phát nông nghiệp làm việc, cho nên tâm tâm niệm niệm làm ruộng cơ khí, chỉ có thể xin nhờ cháu mình thúc quân tiến đến. Tại Luân Tử Sa phổ biến sau đó, Trung Nguyên địa khu liền khai triển công trình sửa đường, mà từng cái địa phương vì thông thương, cũng đem đường đất sửa chữa sạch gọn, không nói nện xây đầy, ít nhất không còn là nguyên sinh thái sơn dã tình trạng. Thương Khâu phụ cận, đường như mạng nhện bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Nơi này thương nghiệp phồn vinh, để cho thương bộ là cao hứng phi thường. Đây chính là thời đại kỳ ngộ. Thương bộ lạc thủ lĩnh, Chiêu Dương lão tiên sinh phảng phất trẻ mười mấy tuổi một dạng. Trong đó nguyên xe áp tải đội ngũ đến nơi này thời điểm, hắn liền đưa rất nhiều vật tư. Trong đó có một bộ phận, cũng là cảm tạ phương Nam. Xe phát minh, để cho chúng ta nơi này bây giờ trở nên rất phồn vinh. Cái này đều nắm phương Nam người phúc khí a. Nghe nói bên kia cùng Trung Nguyên quan hệ cũng rất tốt. Không nghĩ tới bây giờ đều phát triển đến nước này. Vậy chúng ta tự nhiên cũng phải đưa chút đồ vật. Mà Hòa Thúc quân cùng rời đi. Còn có đời trước Tây Nhạc Lữ Bá Di Tôn Tử, đương đại Tây Nhạc Lữ Tư Bá Nhi Tử, cũng chính là Tiên Long. Hai cái người trẻ tuổi có rất nhiều lời muốn giảng. Nên như thế, Thúc quân niên kỷ so với Tiên Long còn tốt đẹp hơn mấy tuổi. Tiên Long là vì chứng minh chính mình lão sư thị mặc nói tới hết thảy, vì vậy chủ động mời cầu áp giải nhóm vật tư này. Mà Thúc quân mới là chính sứ, cho nên lần này ngoại giao sứ đoàn thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, dường như cho người ta một loại không trang trọng cảm giác. Đế vốn cũng không muốn dạng này, thế nhưng suy xét đến Trúc Dung cùng Sùng Bá cũng tại Nam Bộ, như thế trẻ tuổi sứ đoàn kỳ thực cũng chính là làm hình dạng. Trúc Dung tiến hành ngoại giao nói đầy đủ, mà lại chỉ là đi giao lưu học tập nông nghiệp sản xuất, không cần thiết làm cùng chính thức viếng thăm đồng dạng. Đối với phương Nam tới nói, Trung Nguyên đúng là thiên hạ cao cấp nhất, là chung quanh bát hoang thân thiết nhất lão đại ca. Nên như thế, cái này lão đại ca vị trí cũng không phải đặc biệt vững chắc, nhưng ít ra phát triển cùng với sức chiến đấu, so với bát hoang tới nói cao hơn nhiều. Có thể cùng Trung Nguyên tranh một chuyến, cũng chỉ có Đông Di. Đông Di bởi vì cùng Trung Nguyên giáp giới, đã từng Thiếu Hạo càng là đảm nhiệm qua Đông Di đại thủ lĩnh kiêm chức thiên hạ cộng chủ. Chuyên Húc Đế cũng tại Đông Di vượt qua mười mấy năm thanh xuân tuế nguyệt. Đối với Đông Di tới nói, thời khắc huy hoàng ai cũng có, khác nắm một khắc khi vĩnh cửu. Cái này cộng chủ thay phiên làm, sang năm nó đến không được nhà ta, vậy thì chờ năm sau. Mà phương Tây dân phong biêu hãn, vì tranh đoạt nguồn nước, từng cái bộ tộc ra tay đánh nhau. Mỗi ngày không phải đang đánh nhau chính là tại đi đánh nhau trên đường. So sánh dưới, lúc này phương Nam, ngược lại là càng giống Trung Nguyên cùng Đông Di. Ta nghe nói phương Nam mấy năm này đúng là tại từng bước phát triển. Yến Long A Bô lúc trở về, đã từng nói phương Nam một ít tình huống. Chấm ngoặc kép, lão sư ta nói, phương Nam biến hóa là mặt trời trăng non dị. Cho nên ta lần này tiến đến, cũng là muốn chính mắt nhìn thấy xem xét. Kỳ thực ta là không quá tin tưởng. Lại thế nào biến hóa? Có thể siêu việt đào đường chỗ sao? Nghe ta A Thúc nói, phương Nam nông nghiệp là rất lợi hại. Nghe sư phụ nói, phương Nam có rất nhiều kỳ kỳ quái quái công trình cùng kiến trúc. Hai cái người trẻ tuổi là mang theo hoài nghi lên đường, nên như thế đồng dạng giấu trong lòng chờ mong. Bọn hắn là từ mù thu thu hoạch thời điểm xuất phát, mà mãi đến nhanh đến tuyết lớn thời tiết mới đã tới Đại Giang một bên, đông bộ vùng duyên hải, khí trời trời trong xanh, Túc Xa Thị, bị di chuyển đến cảng đất Túc Xa Thị, cùng hôm nay vẫn như cũ ở tại Lai Di cùng chân trời Túc Xa Thị. Kỳ thực tổ tiên là cùng một nhóm người, nên như thế, lớn nhất bất đồng, có lẽ ngay tại ở Đông Nam vùng duyên hải Túc Xa Thị, cùng chân trời Túc Xa Thị, Đông Nam vùng duyên hải cái này một nhóm người. Là tội quân hậu duệ. Không sai, chính là tội quân. Năm đó Viêm Đế thần nông thời gian, Túc Xa Thị chi quân đã từng nghĩ tới thừa lúc thần nông thị tận sức phát triển thời điểm đi tiến công hắn. Khi đó thần nông thị vừa rồi thay thế Phục Hy thị hệ Thái Hạo, sau đó thần nông học với Lão Long thuận lợi hạ xuống Liên Sơn. Túc Xa Thị vừa bắt đầu là quy thuận thần nông thị, mà còn truyền thụ nấu biển làm muối phương pháp. Chỉ sau này, Túc Xa Thị tại Tân Hải địa khu phát triển an toàn, cảm thấy không còn cần thần nông thị che chở, thế là bắt đầu lá mặt lá trái. Túc Xa Thị quân vương không nghe theo thần nông mệnh lệnh, công nhiên chống lại năm đó còn là thần nông tộc duệ đại đình thị mệnh lệnh, thậm chí muốn chặt đứt cùng Trung Nguyên qua lại quan hệ. Loại tình huống này bị Túc Xa Thị dân chúng được biết, bọn hắn không nguyện ý mất đi hòa bình ngày, mà còn cho rằng loại này phản loạn là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên bọn họ đề cử đại thần Kỳ Văn đi khuyên can quân vương. Nhưng mà quân vương lại khư khư cố chấp, không chỉ có không nghe Kỳ Văn khuyên can, hơn nữa còn giết chết hắn. Quân vương mệnh lệnh Túc Xa Thị mọi người cầm lên vũ khí, triệt để phản loạn Trung Nguyên. Song khi thần nông thị biết được tin tức này, không chỉ có không có xuất binh, ngược lại tránh lui trở về, mà còn nói cho bọn hắn dân chúng là chính mình đức hạnh không đủ, lúc này mới phát sinh loại này sự tình. Thần nông đến cùng là Lão Long thuận lợi đệ tử, thiên lý nhân tâm vận dụng tài năng như thần. Túc Xa Thị chi dân nghe việc này, xấu hổ muốn chết, thế là liền có chư hầu Túc Xa Thị phản không cần mệnh. Kỳ Văn gián mà giết chi, Viêm Đế lùi mà tu đức, Túc Xa chi dân tự công nó quân, mà về Viêm Đế sự kiện. Từ đây, Túc Xa thị chi quân cùng với hắn tùy tùng bị lưu đày tới Đông Nam Bách Việt chỗ, mà chân trời thuộc về Túc Xa thị dân chúng. Bọn hắn một lần nữa đề cử thủ lĩnh, phụ thuộc Trung Nguyên, mà Túc Xa thị chi quân cái này một chi, cũng đã thành tội quân tộc duệ. Đến rồi Xuân Thu chiến quốc thời điểm, Tề quốc có người gọi là Túc Xa Vệ, mà Việt quốc tắc có người gọi là Túc Xa Ly. Cổ bản một tông, chỉ tương lai cũng đã không còn nhận nhau. Sóng biển cùng nhà gỗ vĩnh viễn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Túc Xa thị mọi người tại bờ biển bận rộn làm việc. Phương xa có đỏ bừng ánh lửa, kia là bộ tộc Vu sư tại phun ra hỏa diễm. Phần thiên trừ hải cảnh sắc, chỉ có thể ở Túc Xa thị trong đó nhìn thấy. Túc Xa thị cư trú đất đai, hướng bắc đi, vượt qua một tòa đồng bằng, chính là thành Cưu thị chi quốc, cũng chính là thiên hoàng nơi cũ. mảng lớn nấu muối trên mặt đất bốc khói lên lửa. Túc Sa thị thủ lĩnh, gần nhất tâm tình kỳ thực cũng không tính quá tốt. Mấy năm trước nấu muối, xuất hiện sự cố, nấu ra tới muối ăn chất lượng độ chênh lệch, dẫn đến một nhóm kia hàng giá bán rẻ cho đại nhân quốc thương nhân. Thế nhưng không cách nào mở miệng đến hải ngoại đi. Điều này sẽ đưa đến muối dài quốc nhân bắt đầu chào hàng bọn hắn muối biển. Cứ như vậy, muối phẩm chất dẫn đến 2 năm trước, cơ hồ không có bán đi, trồng chất như núi. Nếu như bị bên trong lục địa khu vực người nhìn thấy, chỉ sợ muốn thèm chết. Thế nhưng Túc Sa thị đem nhóm này hàng chữ hàng, nghĩ đến hết thảy biện pháp bán tháo đi ra ngoài, ít nhất phải đổi lại một ít cuộc sống vật tư. Bất quá hôm nay, dường như không giống nhau lắm. Có một ít đi xa người, đến rồi nơi này, Túc Sa thị người ngay từ đầu cũng không hy vọng tiếp đãi bọn hắn. Thế nhưng trong bọn họ cầm đầu người kia, tự xưng Tục Nhĩ, từ phương Nam Phu Thiển Nguyên, Hồng Châu bộ tộc chỗ đến nơi này, hy vọng tại Túc Sa thị nơi này mua sắm một nhóm muối biển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.